Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 174, trang điểm cho người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này dưới ánh trăng nhìn cực kỳ rõ ràng, ruột chó đẫm máu bị kéo ra hơn 1 mét, thân hình khổng lồ của dã cầu trên mặt đất phản chiếu một bóng đen to lớn, giống như một con quái vật màu đen vậy. Nó cứ như vậy thích thú gặm nhấm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nức nở, khiến người ta lạnh cả người, lông dựng thẳng đứng. Đôi khi những điều gặp phải trong giấc mơ khá phi lý. Tôi không biết chạy thế nào, tôi đứng đó như một khúc gỗ, nhìn con chó ăn xác của người bạn đồng loại của nó. Đột nhiên tôi cảm thấy hòn đá dưới chân mình đã đâm xuyên qua da và máu đã chảy. Tôi muốn đi bộ vài bước cho nên điều chỉnh tư thế phù hợp để giảm cơn đau. Con chó hoang đã ăn thịt bạn đồng loại của nó xong, bất ngờ chạy về hướng tôi, trong mơ tôi cũng thấy nực cười quá, không ngờ lại có hành động bỏ chạy và ẩu đả với nó. Cơ thể tôi rớm máu vì bị chó cắn, đau đến phát nổ cả thái dương. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thực sự tôi đã chạm vào một sợi dây trên con đường sỏi lạnh. Sợi dây bị tôi siết chặt và con chó cắn vào cổ tôi. Dường như tôi đã bị cắn vào khí quản, trong phút chốc tôi sẽ tắt thở. Nó quả thực là đang ở trong mơ. Trong tiềm thức, vì khát khao sinh tồn, tôi đã quấn cổ con chó bằng một sợi dây gai dầu. Tôi nghiến răng và bóp cổ thật mạnh, với sức lực không thể đánh bại một tên côn đồ, tôi đã bóp cổ con chó hoang một cách thần kỳ. Đôi mắt nó lồi ra như mắt cá vàng dưới ánh trăng rằm, hai tròng mắt đỏ ngầu còn có thể nhận ra rõ ràng, nước miếng đẫm máu từ khóe miệng chảy ra. Khi nhìn thấy cảnh này, tôi đã kinh hoàng vứt bỏ sợi dây. Mà người cũng chợt tỉnh giấc, tôi bàng hoàng ngồi bật dậy, thở hổn hển, đầu óc chỉ toàn những hình ảnh từ những giấc mơ. Em mơ sao? Lăng Vũ Dương ôm lấy bả vai tôi, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán tôi. Tôi vừa tỉnh lại, người còn mang theo tức giận rời giường không lập tức trả lời câu hỏi của Lăng Vũ Dương, chỉ nhẹ nhàng tựa vào ngực anh ngẩn người. Giấc mơ này thật kỳ lạ. Lúc trước tôi đã nghe người hầu nhà họ Liên nhắc tới, nói Liên Quân Thành ở trong mộng xiết cổ chết chó, sau đó, sẽ phát hiện trong thực tế cũng có chó bị người xiết cổ đến chết, treo ở cửa nhà. Loại tình huống này người bình thường đều sẽ cho là trò đùa, nhưng ngay cả Quân Thành liên tiếp mơ đến chứng minh tất cả đều có liên quan đến con quỷ khuyển. Lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ trong đầu tôi, đó là tôi cũng bị chó theo dõi. Về phần chuyện thời điểm nào, làm cho tôi trêu chọc vào con quỷ khuyển đáng sợ, ngay cả bản thân tôi cũng không biết, hình ảnh lúc trước cùng con quỷ khuyển phát sinh tiếp xúc từng lần từ trong đầu hiện lên. Chỉ cảm thấy từ sau khi vào nhà họ Liên tôi đã cùng quỷ khuyển kết oán, từ đầu đến cuối đều gây ra tội khiến những vật xấu xa này ở quỷ vực hận tôi. Sau khi im lặng 3 phút tôi ngẩng đầu lên nói với Lăng Vũ Dương. Em muốn đến cửa lớn xem, lúc này đã là trời sáng, có lẽ là 6 giờ sáng rồi. Anh sẽ đi với em để xem. Anh ôm tôi ra khỏi giường và đi xuống cầu thang, ngẩng đầu lên là cái cằm lạnh lùng của anh, trên mặt anh mang theo chút thần thái uy nghiêm, môi cũng mím thành một đường. Giữa lông mày sắc bén, mang theo chút khí tức nguy hiểm. Trong lòng tôi rõ ràng, hiện tại Lăng Vũ Dương suy nghĩ chỉ sợ cũng giống như tôi, anh ấy cũng lo lắng tôi cũng giống như Liên Quân Thành bị quỷ khuyển dây dưa từ trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được anh ôm đến trước cổng biệt thự, tôi lau mồ hôi trên mặt bằng lòng bàn tay và nhảy ra khỏi lòng anh. Đưa tay đẩy cửa lớn ra, ngoài cửa thổi tới một trận không khí mang theo hơi nước lại giống như ngưng kết một mùi mốc. Ngay phía trước mặt tôi nghiễm nhiên treo một vật khổng lồ quỷ quái, thứ này bị dây thừng treo, cơ thể cứng ngắc không nhúc nhích. Đó là một con chó chăn cừu Scotland bị siết cổ bởi một sợi dây leo núi. Cũng không biết rốt cuộc là tốn bao nhiêu sức lực mới có thể đem cổ của một con chó lớn như vậy siết đến chết. Hơn phân nửa đầu giường như bị siết gãy, chỉ còn lại một tầng da chó nối với thân người. Bộ dáng tơ máu trong mắt nó bạo phát ra là oán hận dữ tợn như vậy, sắp bị gió thổi thành lưỡi màu tím từ miệng nhe ra tứ chi giống như duy trì một tư thế. Mặt trời buổi sáng rực rỡ, chiếu vào thi thể lạnh lẽo này, lại không cảm giác được chút ấm áp. Gió bên ngoài lạnh như vậy, giống như có một luồng gió lạnh như băng, từ trong cơ thể xuyên qua, ngay cả trong lòng cũng cảm thấy có chút lạnh lẽo. Này, này và con chó hoang trong giấc mơ không có điểm tương đồng, chó hoang tôi mơ thấy trong giấc mơ là giống chó bình thường của Trung Quốc. Cũng không biết vì sao nó sinh ra lại vô cùng to lớn như vậy, còn có thể giống như mãnh thú, săn mồi đồng loại của mình. Em chỉ mơ mộng cả ngày sao? Tôi từ ngực chậm rãi thở ra một hơi, lui về phía sau nửa bước nhìn về phía Lăng Vũ Dương đứng sau lưng tôi. Không phải, giấc mơ của em là một con chó hoang, không phải con này. Có lẽ chỉ là một sự nhầm lẫn báo mộng giả. Tôi nói xong, liền truyền tầm mắt xuống đất, bộ dáng đó thật sự làm cho tôi ghê tởm. Tôi sợ nhìn vào nó một lần nữa, lại khiến tôi nôn mửa mà trong thời gian này, ngay cả sự thèm ăn của bữa ăn sáng đã không có. Người giúp việc đang nấu cơm trong phòng bếp dường như nghe được tiếng động từ trong phòng bếp đi tới trước cửa. Cậu hai cùng mợ hai dậy rồi sao? Bữa sáng sẽ được chuẩn bị ngay. Đây, cô ta vừa đúng lúc nhìn thấy con chó treo trước cửa cũng không có kinh ngạc, chỉ là sắc mặt biến đổi, rõ ràng là hoảng sợ. Cơ thể đứng tại chỗ hơi cứng ngắc một chút, liền nhanh chóng đi lấy dụng cụ, yên lặng đem thi thể chó xuống. Sau đó, để lại bên ngoài cửa. Cô ta dường như đã sớm quen với những thứ này, cũng không kinh ngạc thông báo cho Liên Quân Thành, chỉ cúi đầu nói với chúng tôi một câu. Cậu hai, mợ hai, làm cho các người kinh hãi. Tôi nên thức dậy sớm để đi ra ngoài để xem. Điều này, không phải việc của cô tôi chỉ. Đối với chuyện chó yêu quái này tò mò, cố ý dậy sớm nhìn một chút. Tôi chắc chắn không thể nhìn được khi người giúp việc tự trách mình và thừa nhận sai lầm của mình. Người hầu này nhìn không quá 17-18 tuổi, trên mặt còn mang theo chút ngây thơ chưa thoát, chính là tuổi tốt để đọc sách. Lại không nghĩ tới đến nhà họ Liên làm người giúp việc sáng sớm phải dậy sớm nấu cơm cho mọi người. Cô ta dường như sợ những điều này, co rụt đầu, nhí nhí nói. Tôi không biết nước trong nhà bếp đã sôi chưa? Tôi sẽ đi xem, nhìn bóng lưng cô ta, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút đáng thương, cô gái lớn như vậy lại muốn ép buộc mình phải đối mặt với thi thể chó khủng bố như thế. Xã hội này rất nhiều những trường hợp như vậy, số phận của người nghèo luôn nằm trong tay của một số phú hào nhị đại. Lăng Vũ Dương nắm tay tôi, đưa tôi lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra ngày hôm qua Liên Quân Thành lại gặp ác mộng, trong mộng vẫn là vụ chó bị siết cổ, có lẽ giấc mơ có cải thiện. Có vẻ như, anh ta đã đánh thắng con chó to lớn đó trong giấc mơ. Tôi đã vô cùng sợ hãi con chó đang nằm ở cửa, dọc theo đường đi đều cúi xuống cầu thang, trong đầu đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua Lăng Vũ Dương cùng với đám cao tăng, còn có Thái Bạch Đại Nhân đi thương lượng một chuyện. Lúc tôi ở quỷ vực chỉ muốn cùng Nam Cung Trường Mặc bình an thoát ra, cũng không để ý đến Lăng Vũ Dương làm sao biết tôi ở quỷ vực. Đúng rồi, tối qua anh và các cao tăng, còn có Thái Bạch Đại Nhân nói chuyện gì? Làm sao sau đó anh biết em vào quỷ vực, khi tôi nhìn vào bàn chân trần của mình tôi có thể nghĩ rằng đêm qua chân trần đứng trên một tảng đá sắc lạnh trong nghĩa trang, và lòng bàn chân của tôi đau đớn đến tận thủy xương. Nếu tôi là một người nông dân với những vết chai ở lòng bàn chân, nó sẽ không đau đến như vậy. Đáng trách là tôi lười vận động, da lòng bàn chân nhẵn nhụi, không có lớp thịt dày bảo vệ lòng bàn chân. Lòng bàn chân là nơi tập trung nhiều huyệt đạo, có thể tưởng tượng được việc bị những viên đá sắc nhọn đâm vào. Bước chân của Lăng Vũ Dương dừng lại một chút, anh quay đầu nhìn tôi. Bé con, ngay từ đầu anh còn tưởng rằng Không Minh Đại Sư biết được thân phận của Thái Bạch sẽ đến trước mặt Thái Bạch để nói chuyện, cho nên mới đi theo để xem tình huống. Ngay từ đầu tôi cũng cảm thấy như vậy, dù sao Đại Sư là cao tăng, kiến thức rộng rãi. Anh nhìn chằm chằm tôi một lát mới nhíu mày mở miệng. Không Minh Đại Sư tìm Thái Bạch chỉ là nghe nói Thái Bạch có kiến thức rộng rãi, mới tìm nó thương lượng đối sách. Tối hôm qua chỉ là thương lượng một chút đối sách cho nên sớm đã trở về. Em không ở trong phòng, anh phát hiện Giản Tâm đã chết liền đoán được em có thể bị mang vào quỷ vực. Trong mắt Lăng Vũ Dương trong nháy mắt thay đổi nhanh chóng, dường như ẩn chứa bí mật gì đó. Theo ý kiến của tôi, đại sư phải là một người tầm thường, nếu ông ta có hư danh ông ta không thể che chắn. Gọi một con chim của Thái Bạch Đại Nhân qua, làm cho người ta cảm giác thật sự không giống như là huyệt động đến gió. Có thể, Không Minh Đại Sư cũng giống như em, đang thăm dò Thái Bạch Đại Nhân. Tôi thăm dò hỏi một câu, tôi luôn cảm thấy cách Thái Bạch Đại Nhân sử dụng để nghe nói, quả thực giống như Lăng Vũ Dương. Tất cả đều là cố ý không trả lời chuyện chính, mà tìm lý do khác để lảng tránh, đều sắp đem Thái Bạch Đại Nhân giày vò đến chết. Lăng Vũ Dương nghe được những lời này của tôi, lập tức vẻ mặt nghiêm túc làm ra một cử chỉ im lặng. Hai mắt anh nhẹ nhàng nhìn lên trên, liền nhìn thấy Thái Bạch Đại Nhân ngồi xồm trên lan can trước cửa phòng Giản Tâm trên lầu. Cửa phòng ngủ không đóng lại, Thái Bạch Đại Nhân hình như tập trung sự chú ý vào phòng, cho nên cũng không nghe thấy tôi nói. Lăng Vũ Dương ôm tôi vào trong lòng, nghiêng mặt dán vào mặt tôi, nhẹ giọng nói bên tai tôi. Còn chưa đến lúc Hòa Thượng Không Minh đều biết ẩn nhẫn, một lát đi đến đó không cần nhắc tới hai chữ quỷ vực. Chuyện này, thì ra vẫn phải giấu Thái Bạch Đại Nhân. Tôi cũng không phải rất rõ ràng, vì sao phải giấu giếm Thái Bạch Đại Nhân, chỉ ngơ ngác gật đầu như một khúc gỗ. Sau đó, liền theo Lăng Vũ Dương đi lên, đứng ở cửa phòng ngủ của Giản Tâm, có thể thấy gì chưa ngồi bên giường, dùng khăn tắm sửa sang lại dung nhan cho Giản Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Trương hôm qua cũng yêu cầu hôm nay được từ chức, sáng sớm hôm nay lại đang trang điểm cho thi thể của Giản Tâm. Người phụ nữ có khuôn mặt tiều tụy qua bàn tay của dì Trương lại trở nên rạng rỡ. Ngay cả Quân Thành đang quay lưng lại với tất cả chúng tôi hút thuốc, bóng lưng hùng vĩ ngang nhiên, chỉ là luôn có khói trắng từ trong tay anh toát ra, làm cho toàn bộ căn phòng có mùi khói thuốc. Trên sàn gỗ đỏ xinh đẹp, tất cả đều là phần còn lại của tàn thuốc lá. Thưa cậu chủ, đã trang điểm cho cô ấy rồi. Tay dì Trương run rẩy một chút, đeo một chiếc nhẫn kim cương cho Giản Tâm. Theo lệnh của ngài, chiếc nhẫn cũng đeo cho cô ấy. Quân Thành lúc này mới lạnh nhạt xoay người, ném điếu thuốc dở dang lên mặt đất. Tôi cùng cô ấy đã ly hôn, về sau đừng gọi là mợ chủ. Chuyện này, thông báo cho người nhà họ Giản trước, cách Trương.